Thần đạo Đan Tôn, chương 1968, Bảo Sơn mở cửa, góc truyện audio.com, ba người Lăng Hàn được các tiểu ải nhân khoản đãi nhiệt tình. Nhù yêu nữ hơi khó chịu, nàng bị hành vi xả thân cứu trợ của Lăng Hàn làm cảm động, nhưng đối phương căn bản không đánh giá một cái, bản thân nàng cảm thấy bị lừa gạt, gia hỏa này cả buổi không nhúc nhích, chẳng lẽ cố ý lừa gạt đồng tình và nước mắt của ta. Nhưng không thể phủ nhận, nàng quả thật được Lăng Hàn cứu một mạng, nhân tình này quá lớn. Muốn trả nhân tình sao? Nữ hoàng nâng cái cằm xinh xắn của nhu yêu nữ lên vuốt vài cái. Buổi tối đi thị tẩm phu quân ta, nhu yêu nữ cực kỳ lúng túng, ngươi không thể rụt rè một chút hay sao? Nếu người khác nói câu này chắc chắn sẽ bị gọi là lưu manh, nhưng nữ hoàng nói lại giống như khuôn vàng thước ngọc tràn đầy uy nghiêm, làm người ta run sợ nghe theo. Đây là mị lực của nữ hoàng. Lăng Hàn lắc đầu cười khổ, vì cái gì nữ hoàng luôn nghĩ đến cửu chuyển mị thể thế này? Chẳng lẽ không có cửu chuyển mị thể trợ giúp thì hắn không thể đạt tới đỉnh phong hay sao? Nhưng nữ hoàng quyết định muốn làm chuyện gì, hiển nhiên hắn không có khả năng ngăn cản, bởi vậy Lăng Hàn cũng chẳng muốn khuyên bảo, chỉ lo nói chuyện với đám tiểu ải nhân. Thiên tính của những tiểu ải nhân này không phòng bị người, càng bởi vì kề vai chiến đấu với Lăng Hàn cho nên càng tín nhiệm hắn, phàm là hắn hỏi đều trả lời đầy đủ. Trượng binh trong tay của bọn họ được gọi là vũ khí thần thánh, lấy từ một hang núi, điểm làm Lăng Hàn ngạc nhiên là những ải nhân này không sinh ra một cách bình thường, mà là tới từ hang núi kia. Mỗi khi cách trăm năm, bọn họ sẽ tiến vào hang núi ôm đám tiểu ải nhân ra ngoài, sau đó lại an táng tộc nhân già yếu bên trong hang núi. Lăng Hàn có một suy đoán, kỳ thật những tiểu ải nhân này chính là thổ chi bổn nguyên biến thành. Thiên đạo ngọc chính là thiên địa bổn nguyên, đó là tồn tại cao cấp cỡ nào? Mà đại địa chính là tính mạng chi mẫu, uẩn dưỡng sinh ra đám thổ linh này cũng là chuyện ly kỳ sao? Chứng cứ trừ hang núi sinh đám tiểu ải nhân này, còn một chứng cứ khác chính là tia sáng tử vong của trượng binh không làm gì được chúng, bởi vì bọn chúng là một thể, đều tới từ cùng lực lượng thiên đạo ngọc. Lăng Hàn muốn đi hang núi, lúc này một đám tộc nhân phản đối, nhưng có một ít tiểu ải nhân đồng ý, Lăng Hàn trợ giúp bọn họ cực lớn, tại sao bọn họ cự tuyệt thỉnh cầu này? Cuối cùng những tiểu ải nhân này thương lượng một chút, thỉnh tộc lão xem bói, xin chỉ thị tổ tiên chi linh các loại. Sau đó sẽ cho Lăng Hàn một câu trả lời thuyết phục. Lăng Hàn cũng không thúc giục, tuy cảnh giới những tiểu ải nhân không cao nhưng nắm giữ đủ loại thủ đoạn, không thể khinh thường, nói không chừng trong hang núi có đại sát khí gì đó. Ba người bọn họ lưu lại đây, chờ đợi các tiểu ải nhân thương lượng ra kết quả. Lăng Hàn và nữ hoàng tiến vào hắc tháp, bọn họ cũng đã đạt tới nhị trảm đỉnh phong, chỉ cần đột phá bình chướng là có thể bước vào tam trảm, chiến lực sẽ tăng lên vô số lần. Chỉ cần bước vào tam trảm, bọn họ cũng không cần kiêng kỵ kẻ nào trong cảnh giới này. Trong tình huống bình thường, đây là chuyện không có khả năng, ít nhất cũng phải tích lũy mấy ngàn mấy vạn năm năm mới được, ngộ tính kém có thể đạt tới 1 tỷ, 10 tỷ, 100 tỷ cũng chưa chắc có thể đột phá. Nhưng Lăng Hàn có luân hồi thụ, càng mấu chốt là luân hồi cây dục hỏa trùng sinh cho nên hiệu quả tăng vọt. Góc truyện audio.com, Lăng Hàn vừa thu hoạch vài quả trái cây. Luân hồi thụ rất ít kết quả, nhưng với tư cách là vạn mộc chi nguyên, quả của nó nhất định là cấp bậc tiên dược. Cho dù luân hồi thụ hiện tại bị thúc dục sinh trưởng, hiệu quả trái cây không như mong muốn nhưng cũng là tiên bảo. Lăng Hàn và nữ hoàng ăn 4 tiên quả, sau đó lại ngộ đạo dưới luân hồi thụ, bọn họ hy vọng có thể hoàn thành đột phá trong thời gian ngắn. 7 ngày sau đó, Lăng Hàn và nữ hoàng xuất quan. Tuy bọn họ đều không đột phá, bọn họ có nắm chắc rất lớn, chỉ cần lại bế quan lần nữa sẽ có 9 thành nắm chắc tiến vào tam trảm. Đáng tiếc tiên dược đã sử dụng hết cũng không thể ăn thất mệnh thiên vân. Đó là gốc tiên dược biến dị. Lăng Hàn nhớ tới gốc tiên dược biến dị đầu sói thân thỏ, nếu luyện hóa thì hắn và nữ hoàng sẽ tiến vào tam trảm. Sau khi các tiểu ải nhân thương lượng ra kết quả, bọn họ đồng ý ba người Lăng Hàn tiến vào hang núi nhưng có một điều kiện tiên quyết. Phải có một khối sơn bảo làm tế phẩm. Trong núi có tảng đá thông linh thành tinh, được xưng là sơn bảo, các tiểu ải nhân nói sơn bảo chính là tế phẩm tốt nhất. Hơn nữa trừ thời gian trăm năm đặc biệt ra, bình thường các ải nhân không thể tiến vào trong hang núi, chỉ có dùng tế phẩm mới được, cho nên nói người ta không có làm khó dễ đám người Lăng Hàn. Ba người Lăng Hàn khẳng định không thể chờ thời gian trăm năm, bởi vì hơn 9 năm hiệu quả trấn áp núi lửa biến mất, nơi này lại biến thành cuồng bạo chi địa, cũng chỉ có sinh linh sống ở nơi này mới có thể sống. Bởi vậy Lăng Hàn cùng nữ hoàng phải đi ngay, mà nhu yêu nữ cũng lựa chọn đồng hành, ở lại trong thôn trang làm gì chứ? Đầu tiên phải nói trước, cứu ngươi thì cứu ngươi, đồng hành thì đồng hành, cũng không nên suy nghĩ phân bảo vật với chúng ta. Lăng Hàn nghiêm túc nói ra, Nhu yêu nữ không thừa lời với hắn, bảo vật còn chưa xuất hiện đấy, ngươi đã lập tức phân rõ giới hạn với ta rồi. Xú nam nhân, tại sao lúc trước cứu mình chứ? Nàng cực kỳ không phục bởi vì nàng thiên kiều bách mị, có lẽ nam nhân đều phải vây quanh nàng mới đúng, do nàng nói cái gì chính là cái gì, cho dù nói yêu cầu quá mức, chỉ cần nàng cười cười, nói mềm một câu thì không ai không đồng ý. Tại sao lại gặp được gia hỏa này? Nhu yêu nữ nhìn về phía nữ hoàng, không thể không thừa nhận nam nhân có được tiên tử tuyệt sắc như thế thật sự có sức miễn dịch với nữ nhân rất lớn, ngay cả nàng cũng không ngoại lệ. Có lẽ nàng không phục bởi vì nàng nghĩ không có nam nhân nào mà nàng không chinh phục được. Nếu không biến nam nhân này thần phục dưới váy của nàng, chỉ sợ nàng sẽ lưu lại tâm ma, đời này đừng mơ tưởng trùng kích phân hồn. Xú nam nhân, vậy thì chiến đi, bổn cô nương cũng không tin không thu thập ngươi. Ba người Lăng Hàn lại tìm tòi trong núi, về phần ải nhân tộc Lăng Hàn đã nhắc nhở bọn họ phải chú ý có trượng binh tương trợ nhưng chưa chắc bọn họ không gặp phải phiền toái. Cách chương.